Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 475, hoàn mỹ nối tiếp. Niếp Độc Tiên bái nhập Thanh Mai Quan sau cái thứ 3 tháng. Đã vinh thăng là sư phó Nhâm Vân Đằng, rốt cuộc ở Mạc Hà dưới sự chỉ điểm, thuận lợi đột phá đến âm thần trong cảnh giới kỳ. Ở cùng một tháng, Dư Nhạc tu vi vậy càng gần một bước, tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới hậu kỳ, còn như Vô Ưu và Tiêu Lương, hai người vẫn là ở nguyên cảnh giới, muốn đột phá, phỏng đoán còn được cùng tốt một đoạn thời gian. Vô Ưu là bởi vì là cảnh giới cao, tu vi đến thuần dương cảnh giới, lại muốn tiếp tục tiến về phía trước bước, vậy cần thời gian và tích lũy. Nếu so với trước kia lâu một chút, nếu như không có gì đặc biệt cơ duyên nói, cho dù lấy Vô Ưu tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng phải phí một phen công phu. Ngược lại là Tiêu Lương, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng đã cách âm thần trong cảnh giới kỳ rất gần. Cái này tốc độ tu luyện, Tiêu Lương mình đã vô cùng hài lòng. Hắn đã có thể dự cảm đến, theo âm thần cảnh giới sơ kỳ đột phá chí âm thần trong cảnh giới kỳ, đúng là hắn từ tu luyện tới nay dễ dàng nhất một lần đột phá. Toàn bộ quá trình tu luyện không nhanh không chậm, rất có một loại làm từng bước liền ban cảm giác. Đến lúc thời điểm, hết thảy vậy tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. So sánh Thanh Mai Quan những người khác tiến bộ, Mạc Hà mình tiến bộ cũng không nhỏ. Ở nơi này 3 tháng trong thời gian, hắn đã đem tu luyện Huyền Nguyên Khống Thủy Lục trước, chuẩn bị sau cùng hoàn thành công tác. Hiện tại, Mạc Hà đã có thể chính thức tu luyện mình mới công pháp. Ngồi ở phía sau núi Tĩnh Thất bên trong, Mạc Hà vận chuyển trong cơ thể pháp lực, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào quan tưởng đồ bên trong, hóa thân thành vô biên vùng nước lên vậy cây đại thụ che trời. Lần nữa đi tới mảnh thiên địa này, và Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên trước so sánh. Nơi này đổi được hơn nữa rộng lớn, thiên địa cao hơn, dưới chân vô biên vùng nước rộng hơn, liền liền Mạc Hà mình cũng thay đổi được càng cao lớn hơn vai u thịt bắp. Hắn thân thể hiện lên hơi thanh quang, phảng phất như là một khối to lớn thúy ngọc mài giũa mà thành. Mỗi một cành liền, mỗi một miếng lá cây đều tràn đầy một loại tự nhiên mỹ cảm, lại mang sắc thái thần bí. Mạc Hà nhẹ nhàng chập chờn mình thân thể trên tàng cây, những cây đó lá, ngay tại hắn chập chờn quá trình bên trong, toàn bộ theo hắn trên tàng cây thoát khỏi đi xuống, bất quá lá cây cũng không có rơi vào phía dưới vô biên trong thủy vực, mà là ở hành ý thức dưới thao túng, vờn quanh ở cây lớn bên người, không ngừng bay lượn, bay múa lá cây, mới đầu giống như là một cái màu xanh băng lụa màu, vây quanh Mạc Hà bay lượn, có thể theo thời gian trôi qua, lá cây đổi được càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Mạc Hà chung quanh bầu trời phủ kín, hoàn toàn biến thành một mặt màu xanh màn sáng. Lúc này Mạc Hà, trên người lá cây giống như là phủi xuống không xong vậy. Vẫn còn ở theo hắn động tác, đang không ngừng theo trên người hắn phủi xuống, bay múa lá xanh đổi được càng ngày càng nhiều. Cuối cùng rốt cuộc bày khắp đúng phiến thiên địa, mà lúc này Mạc Hà vậy rốt cuộc dừng lại chập chờn động tác, vậy bay múa đầy trời lá cây, cũng giống như vào lúc này mất khống chế vậy, hướng giữa thiên địa bay tản ra, lá cây rơi vào vô biên vùng nước bên trong, ngay tức thì hóa thành từng đạo thanh quang, ở trong nước hòa tan mở, phiêu tán nhập trên bầu trời, vậy hóa thành ánh sáng, dần dần không nhìn thấy ở trên bầu trời. Thoáng qua giữa thời gian, cái này mảnh không gian bên trong liền lóng lánh một phiến thanh quang, liền liền vậy đầy trời màu vàng kim tinh thần, giờ khắc này cũng giống như bị thổi phồng thành màu xanh. Nguyên bản bình tĩnh vô biên vùng nước, giờ phút này bắt đầu lăn lộn, giống như một mực đang ngủ say hung thú bị thức tỉnh vậy. hùng mãnh gầm thét, tung lên to lớn đợt sóng, lại hướng bầu trời nâng lên thật cao cột nước. Không chỉ là cái này vô biên vùng nước, Mạc Hà cảm giác giờ phút này đúng mảnh không gian cũng đang kịch liệt lay động lên, để cho hắn có một loại trời long đất lở ảo giác. Tựa hồ một khắc sau, cái này phiến chứa hắn không gian liền sắp tan vỡ vậy. Mạc Hà loại ảo giác này, ở loại phim này mãnh liệt lay động mãnh liệt tới trình độ nhất định thời điểm, rốt cuộc thành sự thật, chấn động trong hư không, xuất hiện mấy cái rõ ràng kẽ hở, sau đó nhanh chóng sụp đổ một đạo lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, mãnh liệt thủy triều theo đổ xuống vết nứt không gian bên trong chút xuống ra. Mà vào lúc này, Mạc Hà phát hiện, trên bầu trời vậy bắt đầu nhỏ xuống nổi lên giọt mưa. Hơn nữa ở mấy hơi thở bây giờ, liền theo tích tích lịch lịch nhỏ mưa, biến thành mưa như chút nước xuống lớn mưa. Đảo mắt bây giờ, đúng mảnh không gian bên trong, trên trời trên đất, khắp nơi đều là nước chảy. Theo vết nứt không gian bên trong, vẫn còn ở chảy vào càng nhiều nước hơn lưu. Đỉnh đầu đầy trời tinh thần, ở nước mưa hạ xuống một khắc kia, liền bắt đầu đổi được ảm đạm. Tựa hồ vậy chìm ngập ở mưa như chút nước lớn mưa bên trong. Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt, dưới chân mình vô biên vùng nước, mực nước đang nhanh chóng lên tăng, đang nhanh chóng chìm không có mình thân thể, vậy thật cao nâng lên sóng nước, còn có theo trên mặt nước bắn ra cột nước, lần lượt vỗ mình thân thể. Dù là hắn hôm nay thân thể vô cùng cứng rắn, nhưng ở lần này lần đánh ra hạ, vẫn là rơi mất một ít thật nhỏ trạc cây. Mực nước lên tăng tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đem Mạc Hà thân thể to lớn chìm ngập hơn nửa. Sóng lớn vẫn còn ở nâng lên, cột nước vậy vẫn còn ở bắn nhanh, nhưng mà trừ mang đi một ít thật nhỏ trạc cây ra, cũng không có đối với Mạc Hà tạo thành bất kỳ thực chất tổn thương. Rất nhanh, Mạc Hà hơn nửa người cũng chìm vào trong nước, chỉ còn lại nguyên bản sum suê tàng cây, lúc này còn lộ ở bên ngoài, nhưng có một chút xíu đang bị mặt nước nuốt mất. Cuối cùng, Mạc Hà cao lớn thân cây hoàn toàn bị mặt nước chìm ngập, mà ở hắn toàn bộ thân thể tất cả đều không vào trong nước một khắc kia, Mạc Hà cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu, ngược lại thì cảm nhận được một loại an ninh. So sánh với trên mặt nước sóng lớn lăn lộn, ở nơi này dưới mặt nước nhưng là vô cùng bình tĩnh, không chút nào sóng lớn quấy dày, có chỉ là chung quanh yên lặng nước chảy. Mạc Hà nhìn trên mặt nước không, hắn biết mặt nước vẫn còn lên cao, cho nên hắn rất muốn biết, đến cuối cùng, mảnh thiên địa này, phải chăng sẽ hoàn toàn bị nước chảy nuốt mất. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà thấy được đỉnh đầu dưới mặt nước nhiều một viên màu vàng kim điểm sáng. Ngay sau đó, lại xuất hiện viên thứ hai, viên thứ ba, thậm chí còn càng nhiều hơn điểm sáng. Mạc Hà biết, đó là trên bầu trời những cái kia lóng lánh tinh thần, bọn họ cũng bị nuốt mất vào trong nước. Mạc Hà đung đưa mình cành khô, đi đụng chạm những ngôi sao kia, ý thức đem bọn họ dẫn dắt tới đây, để cho những thứ này màu vàng kim tinh thần xếp thành một bó, vây quanh mình thân thể xoay tròn, cũng để cho ánh sáng có chút mờ tối dưới nước, đổi được hơn nữa sáng một ít. Mạc Hà ngâm ở trong nước, nhìn đỉnh đầu càng ngày càng nhiều tinh thần, cho đến những ngôi sao này số lượng không tăng thêm nữa sau đó. Mạc Hà biết, cái này mảnh không gian đã hoàn toàn bị nước chảy nuốt mất, làm một cây, dù là hiện tại ngâm ở trong nước, Mạc Hà cũng không có mất đi tiếp tục hướng lên sinh trưởng năng lực. Ở ý thức được mảnh thiên địa này đã hoàn toàn bị nước chảy nuốt mất sau đó, Mạc Hà chút nào không cảm thấy kinh hoàng, bởi vì hắn tự tin, chỉ cần mình tiếp tục hướng lên sinh trưởng, cuối cùng có thể chạm đến cao hơn cao độ, thậm chí chống lên cao hơn bầu trời. Chỉ như vậy, Mạc Hà tiếp tục từ từ sinh trưởng, cũng không biết qua bao lâu, Mạc Hà vẫn là không có chạm đến mặt nước da. Ngược lại thì ở sinh trưởng trong quá trình, hắn cảm thấy hắn và chung quanh nước chảy, đổi được càng thêm thân mật, cơ hồ đã hoàn toàn không phân chia lẫn nhau. Mạc Hà liền tựa như trở lại mới bắt đầu. Hắn mới vừa từ vô biên vùng nước bên trong thai nghén lúc đi ra. Cảm giác cái này phiến vô biên vùng nước là thân thiết như vậy. Trong nước hết thảy, đều ở đây mình cảm giác bên trong. Hiện tại mình có thể biết rõ, mình khoảng cách lần nữa thoát khỏi cái này phiến vô biên vùng nước. Rốt cuộc còn kém bao cao khoảng cách, bởi vì loại cảm giác này, Mạc Hà hiện tại thậm chí có chút bỏ không được thoát khỏi vô biên vùng nước. Hắn có chút thích cái này trồng ở trong nước sinh trưởng cảm giác. Thậm chí vì vậy, để cho hắn thân thể vậy xảy ra một ít thay đổi. Nguyên bản giống như Thúy Ngọc vậy, hiện lên hơi thanh quang cứng rắn thân thể. Hôm nay dần dần chuyển biến thành màu xanh lam. Cứng rắn thân thể vậy nhu hòa không thiếu, nhưng cường độ nhưng cũng không có vì vậy hạ xuống. Ngược lại bởi vì tăng lên một ít tính dẻo, bắt đầu đổi được bền bỉ. Hiện tại Mạc Hà trừ dụng ý thức điều khiển tinh thần ra, hắn lại thêm hạng nhất yêu thích, đó chính là khuấy động chung quanh nước chảy. Nho nhỏ cảm thụ như vậy bởi vì dòng nước tốc độ chảy tăng nhanh, nhẹ nhàng phất qua thân thể mình cảm giác. Hắn có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Thời gian tựa hồ lại qua rất lâu. Đã ở trong nước sinh trưởng cảm giác được thú vui Mạc Hà đột nhiên nhận ra được, mặt nước tựa hồ tại bắt đầu hạ xuống. Ở hắn cẩn thận cảm ứng sau đó, phát hiện đúng là như vậy. Nguyên bản chìm ngập đúng mảnh không gian nước chảy, đúng là bắt đầu hạ xuống. Tạo thành nước chảy giảm xuống nguyên nhân là bởi vì làm cho này mảnh không gian lại bị khuếch trương chiều rộng rất nhiều. Hơn nữa vốn là vết nứt không gian, hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu. Thật ra thì, từ nơi này mảnh không gian bị hoàn toàn chìm ngập bắt đầu, cái này mảnh không gian liền một mực đang bị khuếch trương chiều rộng trước. Chỉ là vết nứt không gian bên trong liên tục không ngừng xông ra nước chảy, điền vào không gian khuếch trương chiều rộng khe hở, cho nên để cho cái này mảnh không gian từ đầu đến cuối thuộc về bị chìm ngập trạng thái. Hiện tại, vết nứt không gian chữa trị, không gian vẫn ở chỗ cũ khuếch trương chiều rộng, mực nước tự nhiên bắt đầu hạ xuống, tựa như cùng ban đầu cái này mảnh không gian rất nhanh bị chìm ngập vậy. Nước chảy giảm xuống tốc độ vậy giống vậy rất nhanh, cơ hồ cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền thấy những ngôi sao kia rối rít nổi lên mặt nước, bay đến càng chỗ cao bầu trời. Ngay sau đó, mình tàng cây chỗ cao nhất trạc cây cũng ở đây bị ngâm rất lâu, sau đó lần nữa bại lộ ở trên mặt nước. Tiếp theo là toàn bộ tàng cây, sau đó lại lộ ra cường tráng thân cây. Cuối cùng, mực nước hoàn toàn trở về đến đã từng là cao độ. Mạc Hà thân thể vậy lần nữa ngật đứng ở giữa thiên địa. Trên đỉnh đầu tinh thần, đầu xuống không hề ấm áp quang. Mạc Hà dương ra cánh tay, cảm thụ cái này đã lâu cảm giác. Mộ nhiên bây giờ, Mạc Hà cảm giác có chút không quá thoải mái, tựa hồ ít một chút cái gì. Nhìn một cái dưới chân vô biên vùng nước, Mạc Hà nhẹ nhàng chập chờn dáng người. Dưới chân vô biên vùng nước bên trong, một đạo thật nhỏ nước chảy bị thật cao nâng lên, một mực bắn tới Mạc Hà tàng cây cao độ. Sau đó ở Mạc Hà dưới sự thao túng, hóa thành một tầng mong mỏng hơi nước, bao phủ lên hắn tàng cây bên trên. Lúc này, Mạc Hà tựa như lại trở về nước chảy bên trong, ngay tức thì cũng cảm giác được thư thái. Mà đây mảnh không gian cũng giống như ở trong một cái chớp mắt này đổi được ôn nhuận. Trong tĩnh thất, Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được trong cơ thể tựa như đổi được rực rỡ, đổi mới hoàn toàn pháp lực. Mạc Hà nâng lên mình tay trái, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, trong tay lập tức bao phủ một tầng xanh lơ ánh sáng màu xanh.